Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1611. Chương 1611. Bệnh độc bạo phát. Lâm Thành Phi đối với Dai Dai mỉm cười, khoát khoát tay, một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Dai Dai sững sờ nhìn lấy Lâm Thành Phi vừa mới đứng đấy địa phương. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn xuất thân. Thần tiên a, vị này ân nhân cứu mạng, thật đúng là thần tiên a. Người khác cũng ào ào quỳ trên mặt đất, cao giọng hô to, cảm ơn thần tiên, cảm ơn thần tiên ân cứu mạng. Chúng ta Tiểu Trạm thôn, vĩnh thế không quên. Lâm Thành Phi lấy phương thức như vậy, tại phụ cận thôn làng tìm tòi người sống sót. Không bao lâu sau, liền đã tụ tập trên 10.000 người, mà gặp phải lạc đàn người, hắn cũng sẽ tiện tay đem người đưa đến phụ cận an toàn. Nhiều người địa phương, Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi cách làm không sai biệt lắm. Hai người tại cái này tai khu phụ cận chỉnh một chút bận rộn một buổi tối. Sắc trời sáng rõ thời điểm, may mắn còn sống sót nạn dân đã biết tất cả, ở phụ cận đây có hai cái thần tiên, một nam một nữ, dùng khai thiên tích địa đại pháp thuật cứu vô số người. Hai người này quả nhiên là Bồ Tát sống a. Chỉ tiếc bọn họ đem người cứu được an toàn địa phương về sau thì hội lập tức rời đi, căn bản không cho nạn dân hỏi thăm tên cơ hội. Mà lúc này đội cứu viện rốt cục tới, bọn họ mang đến đại lượng cứu hộ chen chúc, thụ thương người bị đội y tế khẩn cấp cứu trợ, không bị đả thương người được đưa đến hắn không có gặp tai họa địa phương. Đội cứu viện càng là mang đến đại lượng thực vật, tạm thời giải quyết nạn dân khẩn cấp, đến mức về sau nhà bọn hắn làm sao bây giờ. Đây chính là quan phương cần suy nghĩ vấn đề. Rất nhanh, quan phương liền phát hiện, lần này gặp tai họa, tử vong nhân số, vậy mà so trước kia đồng loại hình tai hại giảm rất nhiều. Đang hỏi nạn dân, bọn họ vì cái gì có thể tại an toàn địa phương chờ cứu viện thời điểm. Những người này tất cả đều trả lời một cái làm cho người ta không cách nào tin nổi đáp án. Bọn họ bị thần tiên cứu. Trên cái thế giới này, nào có cái gì thần tiên a? Những người này là tập thể động kinh a? Thế nhưng là, xem bọn hắn cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhưng lại để quan phương người âm thầm nói thầm. Thật chẳng lẽ có thần tiên? Thật chẳng lẽ là thần tiên cứu bọn họ? Tin tức truyền đến loan loan, rất nhiều người giật mình không thôi, riêng là đám phóng viên, tại đồng tình nạn dân đồng thời, lại nhịn không được nội tâm hùng hùng bát quái chi hỏa. Bọn họ ào ào tìm tới còn sống sót nạn dân, hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiểu cô nương, ngươi nói cứu các ngươi là một vị thần tiên, vậy ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, vị kia thần tiên hình dạng thế nào sao? Một cái ký giả đối với một cái tiểu nữ hài hỏi. Tiểu nữ hài này chính là cái thứ nhất nguyện ý tin tưởng Lâm Thành Phi. Theo Lâm Thành Phi đi Dai Dai, Dai Dai nghiêm túc nói, đó là một cái rất xuất khí thúc thúc, mặc lấy màu đen quần, tóc húi cua, áo sơ mi trắng, cứ như vậy à. Dai Dai nói ra, hắn đi đến Hồng Thủy bên cạnh, Hồng Thủy thì tự động cho hắn nhường ra một con đường. Sau đó chúng ta Tiểu Trạm thôn thôn dân thì theo con đường này đi thẳng, lúc này mới đến an toàn địa phương, may mắn sống sót. Nữ ký giả thật không thể tin nói ra, vị kia thần tiên thật lợi hại như vậy. Quả nhiên là thật, Dai Dai trịnh trọng gật đầu nói. Đây chính là ta tận mắt thấy. Nữ ký giả im lặng thật lâu. Ngươi còn nhớ rõ cái kia thần tiên bộ dáng sao? Đời ta cũng sẽ không quên. Nữ ký giả con mắt to sáng. Vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, thần tiên dáng dấp ra sao? Dai Dai lắc đầu nói, ta nói không nên lời. Nhưng là, nếu như lại để cho ta gặp được hắn thời điểm, ta nhất định liếc một chút liền có thể nhận ra. Nữ ký giả lắc đầu cười khổ, biển người mênh mông, muốn gặp lại một lần, nói nghe thì dễ, có lẽ cả một đời cũng chỉ có một cơ hội này a. Còn có rất nhiều ký giả, nghe ngóng không mấy người, bọn họ đều 10 phần khẳng định, thật sự là thần tiên cứu bọn họ, có loại pháp thuật kia người, không phải thần tiên, vẫn là còn có thể là nhân loại hay sao? Cũng không lâu lắm, loan loan các tạp chí lớn ào ào phát biểu chính bọn hắn cái nhìn. Nạn dân được cứu, thần tiên, thế có thần tiên ư? Để tiểu biên đến nói cho ngươi đáp án. Mấy chục ngàn thôn dân chăm miệng một lời. Cứu người thần tiên, các ngươi đến tột cùng ở đâu? Loan loan bên này người nhìn đến, cũng tất cả đều là hô to thật không thể tin. Nếu như chỉ là một hai người nói như vậy, đương nhiên không có người để ý. Nhưng là bây giờ, lại là mấy vạn người, đều tại như vậy nói a. Trong lúc nhất thời, loan loan người mở ra oanh oanh liệt liệt tìm kiếm thần tiên hành động. Phàm là mặc lấy quần dài màu lam nữ nhân, còn có áo sơ mi trắng màu đen quần giống như giới kinh doanh tinh anh nam nhân, đều là bọn họ hoài nghi đối tượng. Người người đều đang tìm thần tiên. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến sớm đã trở lại loan loan trong tửu điếm. Chúng ta làm như thế có phải hay không quá gióng trống khua chiêng? Khương Sơ Kiến quay đầu nhìn Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, cứu người đâu còn quản được nhiều như vậy, thế nhưng là để người bình thường biết tu đạo người tồn tại thật tốt sao? Lâm Thành Phi cười cười, ta vẫn luôn đang cố gắng để toàn thế giới người đều biết tu đạo người tồn tại a. Không phải vậy nói, ta làm gì muốn khai giảng trường học, truyền thụ tu luyện công pháp. Khương Sơ Kiến bất lực vỗ đầu một cái. Cái thế giới này, sớm muộn đều lại bởi vì ngươi, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lâm Thành Phi một mặt hướng về. Ta rất chờ mong nhìn đến một ngày như vậy, cùng trước đó trên TV đoán trước một dạng, vô số người bị thương được đưa đến loan loan các bệnh viện lớn. Cơ hồ mỗi cái bệnh viện đều là kín người hết chỗ. Các bác sĩ 24 giờ không thể trở về nhà. Khốn thì tại trên mặt đất nằm ngủ một hồi, trong hành lang đã nhồi vào bệnh nhân, may là như thế, vẫn có người bệnh bị liên tục không ngừng đưa tới. Rất nhanh, liền đã tiếp thu viễn siêu bệnh viện lớn nhất đại khái có thể dung nạp bệnh nhân số lượng. Đón thêm bệnh nhân nói, 10 phần có khả năng sẽ phát sinh cảm nhiễm. Cảm nhiễm bệnh độc một khi tại bệnh viện bạo phát, chỉ sợ toàn bộ người bệnh viện đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Rất nhiều bệnh viện đều quả quyết đóng lại chữa bệnh thông đạo, không lại tiếp thu bệnh nhân. Nhưng là nhìn lấy một cái kia cái bị cản ở ngoài cửa bệnh nhân, có người thậm chí đến lập tức tiếp nhận phẫu thuật. Không phải vậy, liền một ngày đều chống đỡ không đến. Quan phương vệ sinh bộ lập tức hạ mệnh lệnh, cửa bệnh viện mở ra cho ta, không được cự thu bất kỳ một cái nào bệnh nhân. Đến mức có không có chỗ, hội sẽ không phát sinh cảm nhiễm, chính các ngươi giải quyết. Bệnh viện không có cách, chỉ có thể kiên trì phía trên. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, dùng đồ vật đều đi qua toàn diện trừ độc về sau mới dám dùng. Nhưng là may là như thế, vẫn phát sinh bệnh viện. Loan loan lớn nhất một nhà bệnh viện nhân dân, phát hiện một loại kiểu mới bệnh độc. Mà lại, này virus lấy cực nhanh tốc độ tại bệnh viện truyền bá. Đầu tiên là một bệnh nhân ngã xuống, sau đó lại là một bệnh nhân, sau đó là y tá, thầy thuốc, toàn bộ bệnh viện đều tràn ngập tại một loại khủng bố bầu không khí phía dưới. Toàn bộ bệnh viện đã bị cách ly, không khiến người ta tiến, cũng không khiến người ta ra, mà các chuyên gia cũng bắt đầu không phân ngày đêm nghiên cứu loại vi khuẩn này. Hy vọng sớm một chút nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc, sớm một ngày giải quyết, liền có thể có vô số người